không thể rung động Hạ Nhật Lộc. Chương 210, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngộ thực sự bất lực, chỉ có thể trêu Trần Thạc bên cạnh. Quản vợ cậu đi, có thể đừng gọi vợ tôi là vợ không? Trần Thạc đột nhiên bị gọi tên, quản không nổi, trong nhà tôi em ấy làm chủ, em ấy là lớn nhất. Cố Lê đắc ý hất cằm về phía Cố Ngộ. Sau khi rửa rau thái rau xong, Trần Thạc lấy nồi lẩu hai ngăn ra. Bốn người ngồi quanh bàn ăn, nhà vừa hay có ít rượu hoa quả có ga. Họ mở một chai ra uống. Cố Lê nâng ly, ngày tổng vệ sinh hàng tháng hoàn thành suôn sẻ. Nhưng mệt quá, sau này vẫn nên thuê giúp việc đi. Thang Ninh lại thấy dọn dẹp xong cảm giác rất thích ý, có cảm giác nhà cửa như được tân trang lại, tâm trạng cũng theo đó mà sảng khoái hơn. Không sao, tớ rất thích dọn dẹp, sau này để một mình tớ làm, cậu nghỉ ngơi là được. Sao được chứ, có dọn dẹp cũng để hai người đàn ông dọn, bọn họ khỏe hơn, con gái bọn mình yếu ớt lắm. Nói rồi Cố Lê huýt khuỷu tay Trần Thạc. Em muốn ăn dạ dày, nhúng cho em một miếng đi chồng ơi. Trần Thạc vừa nói vừa gắp một miếng dạ dày to bỏ vào nồi cay. Nhúng chuẩn, 7 lên 8 xuống, vài lần, chấm chút nước chấm, một tay dùng đũa gắp dạ dày, tay kia đặt bên dưới sợ nhỏ nước xuống làm bẩn áo Cố Lê rồi đút cho cô ấy. Ăn, Cố Ngộ chê trách, em không có tay hay gì, không tự ăn được à? Em có tay, nhưng chồng em nhúng ngon hơn. Cố Lê vừa ăn vừa phát ra âm thanh nhóp nhép rất phô trương. Cố Ngộ chậc một tiếng, ăn cơm đừng phát ra âm thanh kiểu đó, không lịch sự. Không sao, Trần Thạc bên cạnh tiếp lửa, tôi thích nghe âm thanh đó, chứng tỏ ngon. Cố Ngộ bị hai người này làm mất nửa khẩu vị, ngẩn người ăn uống nhìn sang Thang Ninh đang yên lặng ăn mì sợi con rách bên cạnh hỏi. Em yêu, em muốn ăn gì không? Thang Ninh ăn mì sợi con rách nhìn Cố Ngộ. Em đang ăn mà. Cố Ngộ háng giọng, anh nhúng giúp em nhé. Không cần đâu, em tự làm được. Thang Ninh nói rồi tiếp tục cúi đầu lặng lẽ ăn một mình. Cố Lê thấy vẻ mặt thất bại của Cố Ngộ càng thêm phóng túng, lắc lắc tay Trần Thạc, anh yêu, nóng quá, anh thổi giúp em đi. Trần Thạc đưa đồ đến trước mặt mình, thổi đến khi chắc chắn không còn nóng, mới đưa cho Cố Lê. Chắc nguội rồi, giờ nguội rồi, lúc nãy ăn nóng quá, miệng em bị bỏng bỏng rùi nà. Cố Lê vừa nói vừa chu môi, vẻ mặt ấm ức. Cố Ngộ bên cạnh thực sự không thể nghe nổi nữa. Này, có cần thiết phải nói nhiều điệp từ vậy không? Nói điệp từ dễ thương, anh không hiểu đúng không? Hừ, Cố Ngộ định nói, em mà dính dáng gì đến dễ thương. Nghĩ lại thôi, dù sao cũng là anh em ruột. Không chê nữa, vất vả mới quen với thao tác. Không có tay, và nói nhiều của Cố Lê. Kết quả sau khi ăn xong, Cố Lê lại ra chiêu mới liên tục nịnh nọt, liên tục khen ngợi Trần Thạc. Wow, quả nhiên lẩu chồng em nhúng là ngon nhất thiên hạ. Cơ bắp chồng em khi rửa bát chắc chắn cực kỳ gợi cảm. Chồng em là tốt nhất nhất nhất, cực kỳ giỏi luôn. Không chỉ điên cuồng khen Trần Thạc, còn học được cách nâng người này dìm người kia. Mỗi lần cô ấy nhìn Trần Thạc với vẻ mặt mê muội xong, lại quay sang ghét bỏ, nhìn Cố Ngộ, sự lật mặt này đúng là ngang tầm nữ diễn viên xuất sắc Oscar. Anh xem anh kìa, sao không học hỏi Trần Thạc đi? Anh thấy vợ anh hôm nay đã vất vả làm việc cả ngày, tối ăn cơm anh cũng chẳng gắp được mấy miếng cho cậu ấy, anh không chiều chuộng vợ anh gì cả. Cố Ngộ suýt nữa chửi tục, anh muốn nói vợ anh có tay có chân, sao phải sống giống người tàn tật như em. Nhưng Cố Lê không cho anh cơ hội phản bác, chỉ vào mũi anh tiếp tục nói,

Trong giờ tự học anh ngồi đó chơi game, rồi bị bạn cùng lớp tố cáo, nói anh ảnh hưởng họ ôn tập. Giờ nghĩ lại cố ngộ thấy bản thân lúc đó rất trẻ con ngớ ngẩn, lại có thể làm ra chuyện như vậy. Đúng là vậy, không phải trước đây anh rất ghét kiểu học sinh không cần cố gắng mà vẫn có điểm tốt sao? Thang Ninh không ngờ cố ngộ còn có mặt nghịch ngợm như vậy, chợt thấy khá dễ thương. Anh vừa học giỏi vừa thích chơi như vậy, chắc chắn có nhiều người ghen tị lắm nhỉ. Nhưng anh cảm thấy hồi đi học rất thoải mái. Bài thầy cô giảng trên lớp cơ bản, nghe một lần là anh đã hiểu. Câu hỏi anh đã làm qua một lần là anh đã nhớ được, thực sự không biết có độ khó gì. Nên hồi đi học anh rất nhàn. Đôi khi bài tập về nhà anh chê easy quá nên không làm. Giờ nghĩ lại thấy mình lúc ấy thật ngứa đòn. Thang Ninh không thể tưởng tượng được cố ngộ hồi cấp 3 trông như thế nào. Hỏi anh có ảnh hồi cấp 3 không? Cố ngộ hồi tưởng lại. Có chứ, đương nhiên là có. Hình như trong ngăn kéo dưới có vài tấm ảnh tốt nghiệp gì đó. Thang Ninh mở ngăn kéo dưới, quả nhiên có vài tấm ảnh và vài phong bì khác. Có một tấm ảnh tốt nghiệp rất dài bị cuộn lại, chắc là ảnh tập thể của tất cả học sinh cấp 3 của họ, trông có tổng cộng mấy trăm người. Thang Ninh lướt qua một lượt, nhanh chóng tìm thấy cố ngộ trong đám đông. Dù chỉ là ảnh, nhưng anh vẫn nổi bật như vậy. So với cố ngộ bây giờ, hồi cấp 3 anh thiếu niên hơn nhiều, trông như một cậu trai trẻ tràn đầy năng lượng. Chắc từ nhỏ đến lớn anh đều là học sinh đẹp trai nhất trường nhì. Thang Ninh hơi ghen tị nói, có phải người theo đuổi nhiều lắm không? Người theo đuổi thì khá nhiều, nhưng lúc đó anh hoàn toàn không hứng thú với chuyện này. Lúc đầu có một hai người tặng thư tình, tặng đồ ăn vặt anh còn thấy mới lạ, sau đó thấy hơi chán, nhưng anh cũng rất lạnh nhạt với những bạn nữ đó. Yên tâm, anh rất giữ đạo đức. Vào lúc này cố ngộ cũng không quên thể hiện lòng trung thành, dù sao những chuyện này cũng không thể kiểm chứng được. Thang Ninh nghe xong coi như xong, dù sao đều là chuyện từ rất lâu rồi, dù thực sự có gì cũng không đến mức còn so đo đến bây giờ. Sau khi xem xong ảnh tốt nghiệp các thời kỳ của cố ngộ, Thang Ninh tiếp tục lật xuống, phát hiện một chồng thư tình dày. Thực sự không phải nói quá, một chồng dày chất đầy hai ngăn kéo. Thang Ninh nhìn đống thư tình đếm không xuể, kêu lên, "Oa, anh nhận bao nhiêu thư tình vậy?" Cố ngộ vội giải thích, "Nhiều cái là nhờ bạn chuyển cho anh, hoặc là trực tiếp để trên bàn anh, do chính tay anh nhận thì rất ít." Thang Ninh hừ hai tiếng, "Nhận thì được rồi, sao anh còn giữ đến giờ?" Thang Ninh nghĩ anh đang đùa, nhưng em không cần được chăm sóc nhiều đến thế đâu. Thật đó, em thấy chúng ta thế này là rất tốt rồi. Ai ngờ cố ngộ lại làm nũng. Anh không quan tâm, anh muốn em làm nũng. Như cố lê, được rồi, anh làm nũng để bảo cô làm nũng với anh. Hành động này cũng là độc nhất vô nhị. Thang Ninh thôi đùa, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Được, nếu anh thích, vậy em học nhé. Được, cả ngày mai em phải làm nũng với anh. Nói trước rồi đấy nhé. Cố ngộ vừa nói vừa hôn lên trán cô. Trời lạnh rồi, hôm nay tắm bồn đi, để anh chuẩn bị nước cho em. Sau khi cố ngộ đi, Thang Ninh lập tức lấy điện thoại nhắn tin cho cố lê. Quả chanh, cấp cứu, quả lê, sao thế? Quả chanh, làm sao để làm nũng? Quả lê, ha ha ha, anh tớ mắc bẫy thật hả? Quả chanh, tớ biết ngay cậu cố ý mà. Quả lê, cậu không hiểu rồi, tớ làm vậy để tăng thêm tình thú vợ chồng cho cậu đấy, phụ nữ biết làm nũng thì mới thỏa mãn được cái tôi của đàn ông. Hiểu, không, quả chanh, nhưng tớ không biết làm nũng. Quả lê, đơn giản, cậu cứ coi mình như người tàn tật không biết gì là được. Bản thân không biết làm gì cả. rồi khen đối phương tốt hết mọi mặt. Nhớ hai, điểm này là được. Quả chanh, được rồi, tớ thử xem. Quả lê, học được rồi thì tận hưởng đêm vui vẻ thôi. Thang Ninh còn định trả lời gì đó, Cố Lê lại gửi thêm một tin. Quả lê, không nói nữa, tớ đi tận hưởng đêm vui vẻ của tớ đây. Cười xấu xa, lúc này Cố Ngộ từ phòng tắm ra. Nói nước được rồi, bảo Thang Ninh tự chọn một viên sủi tắm bồn. Thang Ninh nhớ ra mấy ngày trước mới mua viên sủi tắm bồn. Chắc còn trong túi mua sắm chưa lấy ra. Cô để điện thoại xuống rồi ra phòng khách tìm. Thấy màn hình điện thoại cô vẫn sáng. Cố Ngộ liếc nhìn, thấy là khung chat với Cố Lê. Anh mới lại gần nhìn một cái. Khi anh thấy dòng chat cuối cùng với biểu tượng cười xấu xa đó, dường như cho Cố Ngộ một ý tưởng. Vừa nãy Cố Lê đã làm anh hơi khó chịu rồi. Nhớ lại đêm tân hôn của mình bị Cố Lê phá hỏng hết lần này đến lần khác, anh không cam tâm, quyết định cũng đi gây chuyện một chút. Cố Ngộ đi sang bên cạnh, gõ cửa. Khoảng hơn 2 phút sau, Cố Lê ra mở cửa. Tóc cô ấy trông hơi rối, vẻ mặt cũng hơi hoảng loạn, ánh mắt như muốn giết người. Anh đến làm gì vậy? Ồ, không có gì, Cố Ngộ nói với vẻ mặt rất đáng đánh. Đến chúc em ngủ ngon. Cố Lê gần như muốn dùng ý niệm giết người, nghiến răng ken két nói. Ngủ ngon, được chưa? Anh về được rồi đó. Cố Ngộ dùng tay chặn cánh cửa Cố Lê định đóng lại. Vội gì, anh em mình cũng lâu rồi chưa bồi dưỡng tình cảm anh em mà. Mấy giờ rồi còn bồi dưỡng tình cảm? Anh về bồi dưỡng tình cảm với vợ anh. Đi, Cố Lê làm vẻ mặt như muốn đuổi anh đi ngay. Vợ anh đang tắm, lát nữa sẽ bồi dưỡng sau. Còn em, dạo này anh cảm thấy em có khá nhiều ý kiến với anh đấy nhỉ. Tối nay chúng ta có thể ngồi nói chuyện lâu một chút. Cố Ngộ kéo dài giọng, nói cả đêm anh cũng không ngại. Anh, giọng Cố Lê nghẹt ngào. Tình cảm giữa hai anh em ta rất tốt, cực kỳ tốt. Anh là người anh trai tốt nhất thế giới. Em yêu anh nhất, moa moa, chúc ngủ ngon. Này này, vậy anh sẽ bồi dưỡng tình cảm với em rể. Cố Ngộ hất cằm vào. Trong nhà, gọi Trần Thạc ra đây. Cố Lê có lý do tin rằng Cố Ngộ đang trả thù cô ấy vì chuyện vừa rồi. Về mặt nài nỉ ép buộc này, cô ấy thực sự không phải đối thủ của anh. Loại đối thủ khó chơi này chỉ có thể giao cho Trần Thạc. Cô ấy quay lại phòng, nói với Trần Thạc đang không mảnh vải che thân. Anh, em tìm anh có chuyện muốn nói. Em ra lệnh cho anh phải giải quyết anh ấy. Trong vòng 2 phút, Trần Thạc chỉ mặc một cái quần đùi rồi đi ra, chẳng có ý định tị hiềm gì. Cố Ngộ cũng không ngờ mình lại thấy cảnh tượng trần trụi như vậy, anh cũng không biết nên nhìn chỗ nào. Thế là đành phải nhìn khung cửa bên cạnh, lấy vài hộp vuông nhỏ trong túi ra đưa cho Trần Thạc. Lúc đó mua nhiều quá, để lâu không tốt, cho cậu một ít, chắc cậu sẽ cần. Trần Thạc không nhận, trực tiếp nói, gần nửa năm rồi mà vẫn chưa dùng hết. Ba chữ CMN suýt bật ra khỏi miệng Cố Ngộ. Cố Ngộ đang muốn giải thích biện minh thì nghe Trần Thạc nói. Nhưng tôi không cần thứ này, bọn tôi đang chuẩn bị có con rồi. Anh trai ngủ ngon. Nói xong, chưa đến nửa giây đã trực tiếp đóng cửa lại. Cách chương.